Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129. 129. Đệ 129 chương. Hilda lúc này mới chú ý tới chó săn thân ảnh. Nàng kinh ngạc mà nói. Chó săn, người như thế nào sẽ một người xuất hiện ở chỗ này? Còn chưa có nói xong. Nàng thanh âm liền đột nhiên im bặt. Úc thâm trên cổ màu trắng hoa văn ở trong bóng đêm lập lòe ẩn ẩn ánh sáng nhạt. Có vẻ thần thánh mà lại thuần khiết, phảng phất thiên sứ sái la quang huy. Tươi đẹp đến làm người rời không ra ánh mắt, nhưng Hilda lại rất rõ ràng. Này cũng không phải cái gì thiên sứ quang huy, mà là ác ma gông xiềng, đây mới là chó săn sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân đi. Úc thâm cùng hắn chủ nhân làm cái gì giao dịch. Lấy này làm hắn đi vào nơi này trợ giúp bọn họ, thật là quá làm bậy, Hilda thấp giọng thở dài. Nếu như bị Tống Hàng thấy được, hắn nhất định sẽ nổi điên đi. Úc thâm giơ tay sờ sờ cổ, nghịch ngợm mà phun ra hạ đầu lưỡi. Cho nên Hilda tỉ tỉ ngàn vạn không thể nói cho hắn Nga, Hilda không có trả lời. Nàng nhất kiếm bổ về phía phác lại đây nhân tạo dị thương. Kiếm quang chợt lóe. Cực đại đầu theo tiếng rơi xuống, không đợi nàng tiếp theo bổ về phía cái tiếp theo, kia viên đầu đột nhiên lại trên mặt đất run rẩy di động lên. Cùng lúc đó hắn thân thể cũng theo đầu vị trí bước đi tập tễnh mà đi qua đi, Hilda như suy tư gì. Như vậy đều sẽ không chết sao? Úc thâm nghe vậy lập tức cúi đầu cẩn thận đánh giá dưới chân hai cụ nhân tạo dị thương thi thể. Bọn họ đầu đã bị chó săn kia một đao chém thành hai nửa. Óc giống sền sệt hồ nhão giống nhau chảy đầy đất. Này đó quái vật tái sinh năng lực cực cường. Khôi phục tốc độ cũng phi thường mau. Liền từ Hilda chém ngã kia chỉ tới xem. Cho dù bị cắt quay đầu lô, bọn họ cũng sẽ ở không đến một phút thời gian nội nhanh chóng dính hợp tái sinh. Là phi thường khó giải quyết địch nhân, nhưng là này hai chỉ nhân tạo dị thường lại không giống nhau. Bọn họ mất đi hành động lực thời gian đã vượt qua đại khái 5 phút. Lại vẫn như cũ không có muốn một lần nữa đứng lên dấu hiệu. Úc thâm duỗi tay thăm hướng bọn họ mũi đế. Phát hiện liền hô hấp cũng đều biến mất ta hiểu được. Phá hư bọn họ đại não. Hilda, trực tiếp phá hư đại não. Như vậy bọn họ liền sẽ hoàn toàn đánh mất hành động lực. Úc thâm một phách đôi tay. Hưng phấn mà hô, Hilda nghi hoặc mà lặp lại một lần. Đại não, vừa rồi cái kia bị chém rơi đầu nhân tạo dị thương lúc này đã một lần nữa đứng lên. Hắn gào giống múa may hai tay. Đi nhanh nhằm phía Hilda. Ý đồ chùy lạn Hilda trên người khôi giáp. Hilda thuận thế đột nhiên nhảy lùi lại một bước. Một chân dẫm lên nhân tạo dị thường kia thô tráng cánh tay. Xoay người nhảy, bay lên không rơi xuống hắn phía sau. Ta đây liền thử xem đi, vừa dứt lời. Lóe bạc mang lãnh kiếm liền xuyên qua nhân tạo dị thường cái ót. Phun ra ra đại lượng tanh hôi máu tươi, rát, rát a, kia con quái vật phát ra rách nát kêu rên tiếng động. Hắn thân hình phẳng phất ở nháy mắt yên lặng. Giây tiếp theo. Thật lớn thân hình liền phanh, mà ngã xuống trên mặt đất trầm trọng mà lại thật lớn thân thể đụng. Phải mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Hắn thậm chí liền dãy dụa động tác đều không có. Liền hoàn toàn không có hơi thở, xem ra phía trước chúng ta đều lầm bộ vị. Chỉ có phá hư đại não mới là nhất nhất lao vĩnh giật phương pháp. Úc thâm ngạc nhiên mà nhìn về phía chó săn, ít nhiều ngươi vừa rồi kia một đao. Cảm ơn ngươi lạp, chó săn khó hiểu mà oai oai đầu, lông xù xù màu đen lỗ tai nhỏ bị gió nhẹ thổi bay một tầng tinh tế lông tơ thoạt nhìn hảo mềm. Úc thâm nhịn không được nâng lên tay, nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai hắn tia mơ siêu, không biết làm như vậy có thể hay không thể hội ta ý tứ. Đâu, tóm lại ba kỳ là thực thích ta sờ hắn lỗ tai. Hẳn là không sai biệt lắm đi. Nàng nhỏ giọng nói thơ mơ siêu ba kỳ. Chó săn không biết ba kỳ là ai. Nhưng hắn vẫn cứ hơi hơi cong lưng. Để làm Úc thâm có thể càng trực tiếp mà sờ đến đỉnh đầu hắn. Tuy rằng chủ nhân cũng sẽ thường xuyên vuốt ve hắn đầu. nhưng hai người cảm giác tựa hồ không quá giống nhau, còn rất thoải mái, chó săn nghĩ như vậy. Không tự giác mà lắc lắc cái đuôi, sao sao sao nắm giữ nhanh chóng đánh chết nhân tạo dị thường bí quyết sao? Dư lại mấy chỉ liền trở nên không đáng sợ hãi. Úc Thâm cùng Hilda hai người dùng cực nhanh tốc độ giải quyết rớt dư lại nhân tạo dị thường sau. Liền cùng dụ kỳ, chó săn cùng với những cái đó bị nhốt thị dân cùng nhau chạy tới 22 khu. Cùng Joshua bọn họ hội hợp, thời gian quá thật sự mau. Hiện tại đã là đêm tối, nhưng 22 khu lại là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào. Thậm chí còn muốn so ban ngày còn muốn ồn ào náo nhiệt, thị dân nhóm thét chói tai khóc kêu ở trên đường phố khắp nơi chạy trốn, như tiểu sơn khổng lồ cường tráng nhân tạo dị thường ở bọn họ phía sau hưng phấn mà truy đuổi gầm rú. Thoạt nhìn cùng tai nạn phiến những cái đó săn giết nhân loại dị dạng quái vật không có gì khác nhau, này lại là tình huống như thế nào? Úc Thâm nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, dụ kỳ sắc mặt cũng đồng dạng không quá đẹp. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là này đàn quái vật đột nhiên mất khống chế, bắt đầu tùy ý công kích nhân loại chung quanh. Úc Thâm quay đầu nhìn mắt phía sau bị Hilda cùng dụ kỳ tiểu tâm bảo vệ thị dân nhóm. Để đao nhanh chóng hướng thành thị trung tâm chạy tới. Ta đi tìm Joshua bọn họ. Các ngươi trước xem trọng những người này. Ngàn vạn không thể làm nhân tạo dị thương cùng Kabala xúc phạm tới bọn họ. Dụ kỳ trịnh trọng gật gật đầu. Hilda đem kiếm giơ lên trước mặt. Cảnh giác mà lại chuyên chú mà nhìn quét chung quanh, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ xem trọng bọn họ. Việc này không nên chậm trễ. Ngươi mau qua đi đi. Úc Thâm khẽ gật đầu. Để chân liền hướng nhân tạo dị thường hòa ước thư á đóng quân mà chạy đến. Chó săn quay đầu nhìn lướt qua Hilda cùng dụ kỳ, cũng thân hình chợt lóe, đi theo Úc Thâm rời đi, đi vào thành thị trung tâm quảng trường trung ương. Úc Thâm mới phát hiện tình huống so nàng tưởng tượng còn muốn lại ác liệt một ít. Phía trước mạnh nhất cần ở chỗ này xếp vào đại lượng cải tiến sau nhân tạo dị thường. Còn có một đội Kabala nhân viên, bọn họ vốn nên là bị Joshua sở khống chế. Nhưng không biết vì sao lúc này tất cả đều giống có chính mình ý thức giống nhau. Ở trong thành thị nơi nơi du đãng, điên cuồng công kích tầm mắt trong phạm vi nhân loại, hình người binh khí phát cuồng lạp. Ô ô ô ô, mụ mụ cứu ta. Mụ mụ, ba ba, các ngươi ở đâu? Quái vật, đều là quái vật, cái gì bảo hộ chúng ta? Đều là giả, toàn bộ đều là giết người không chớp mắt quái vật. Kabala người đâu? Cái kia nữ trưởng quan đâu? Mau tới cứu chúng ta a! Ngoặc kép, thị dân nhóm vừa chạy vừa kêu, giống rồi nhặng không đầu giống nhau khắp nơi tán loạn, trên đường phố hỗn loạn bất kham, một mảnh hỗn độn, nhân tạo dị thường bước trầm trọng nện bước, từng bước một đi ở trong đám người, giống chảo gà con giống nhau nhẹ nhàng mà nhắc tới bên chân chạy như điên tiểu nam hài. Đem hắn cao cao mà giơ lên trước mắt, ô a a a a. Người buông tay, nhanh lên buông ta ra. Làm ơn, ta một chút đều không thể ăn a. Tiểu nam hài bị trước mắt xấu xí đáng sợ quái vật sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Hắn múa may tứ chi liều chết dãy giụa, tại quái vật trước mặt có vẻ đặc biệt nhỏ yếu. Thoạt nhìn đã đáng thương lại bất lực, ngươi không nghe được hắn ở làm ngươi buông tay sao? Cùng lãnh đạm giọng nữ cùng vang lên, còn có lưỡi dao xẹt qua tứ chi thanh âm siêu gãy chi, băng, mà rớt đến trên mặt đất. Tiểu nam hài tùy theo cũng quăng ngã đi xuống, Úc Thâm lập tức chen chân vào quét ngang, đem trước mắt quái vật khổng lồ hung hăng vướng ngã. Không ra tới cái tay kia còn lại là một phen xách lên tiểu nam hài sau cổ áo. Sau đó một cái lưu loát mà đứng dậy. Đem tiểu nam hài vững vàng mà phóng tới trên mặt đất, ngươi không sao chứ? Úc Thâm cúi đầu quét tiểu nam hài liếc mắt một cái liền lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bị nàng đá. Ngã lăn nhân tạo dị thương. Hắn động tác thực trì độn. Lúc này nguyên nhân chính là bị đột nhiên tập kích mà bạo nộ không thôi. Quái vật giống một con đại tinh tinh giống nhau giống giận bò dậy. Huy khởi hòn đá dường như nắm tay hướng Úc Thâm đầu bỗng nhiên tạp tới. Vèo, quân đao tinh chuẩn không có lầm mà cắm vào quái vật đâu. Hắn dưới chân một đốn, ầm vang một tiếng liền lại lần nữa ngã xuống. Xin lỗi Lạp Úc Thâm một chân dẫm lên quái vật bả vai. Tướng quân đao rút ra tới. Chó săn như cũ không rên một tiếng mà đứng ở cách đó không xa. Hắn không có đi cứu những cái đó khắp nơi chạy trốn thị dân. Chỉ là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Úc Thâm thân ảnh. Chỉ có ở nhân tạo dị thương chủ động công kích hắn thời điểm mới có thể lưu loát phản kích nhưng... Thật ra ở thực nghiêm túc mà chấp hành chính mình giám thị nhiệm vụ đâu, Úc Thâm bật cười. Nhấc chân đang muốn tiếp tục về phía trước đi đến. Tiểu Nam Hải đột nhiên nhược nhược mà dắt lấy tay nàng, tỉ tỉ. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, Tiểu Nam Hải một bên hút cái mũi. Một bên mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nàng. Tỉ tỉ, ta có thể đi theo ngươi sao? Ta tìm không thấy ba ba mụ mụ. Úc Thâm nghĩ nghĩ, thuận tay xoa xoa Tiểu Nam Hải xóa tung mềm mại tóc ngắn. Có thể nga, bất quá ta sẽ không vẫn luôn che chở ngươi. Như vậy ngươi cũng muốn đi theo ta sao? Nàng chưa bao giờ là cái gì thiện lương người. Sẽ cứu đứa nhỏ này cũng chỉ là bởi vì thuận tay mà thôi. Nếu hắn cho rằng nàng sẽ vẫn luôn bảo hộ hắn nói. Kia hắn liền 10 phần sai, Tiểu Nam Hải chớp chớp phiếm hồng đôi mắt. Thoạt nhìn tựa như một con mềm mục thỏ con. Tỉ tỉ không cần phải xen vào ta. Chỉ cần làm ta đi theo cạnh ngươi là được. Tiểu gia hỏa thật cẩn thận mà nắm chặt Úc Thâm ngón tay. Tựa hồ sợ nàng sẽ ném xuống chính mình dường như. Tùy ngươi, Úc Thâm mặt vô biểu tình mà nâng lên mặt nhìn về phía trước. Tuy rằng ngữ khí vẫn cứ lạnh nhạt, nhưng không có đẩy ra Tiểu Nam Hải tay, nếu không mang theo đứa nhỏ này nói. Hắn hẳn là thực mau liền sẽ chết đi. Thật là phiền toái, Úc Thâm lắc lắc đầu, đang muốn nắm chặt Tiểu Nam Hải tay hướng trong đám người ra tốc phóng đi. Chó săn đột nhiên dựng lên lỗ tai, có quen thuộc khí vị Úc Thâm, ngoặc kép chấm hỏi, ai, này đó quỷ đồ vật rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn giết chết a? Ta đánh tay đều toan, loại này máy móc chiến đấu căn bản một chút lạc thú đều không có sao. Quy hình người sư ngươi nói có phải hay không? Quen thuộc thanh âm ở hỗn loạn trong đám người từ từ vang lên. Mang theo trước sau như một lười biếng cùng chậm trễ, phảng phất bọn họ không phải thân ở nguy hiểm đường phố, mà là ở trong hoa viên thản nhiên bước chậm, Úc Thâm thậm chí đều có thể tưởng tượng ra đối phương lúc này vẻ mặt oán giận biểu tình, là thực tâm. Quỷ cùng hình người sư, Úc Thâm hai mắt nhất thời sáng ngời, hình người sư. Cầm miệng ân, người có hay không ngửi được cái gì hương vị? Đôi tay gối lên sau đầu thực tâm quỷ đột nhiên buông tay. Nghiêm túc mà ngửi ngửi, hình người sư tác động ngón tay. Vô hình trong suốt dây nhỏ nháy mắt đem một con bạo tẩu nhân tạo dị thường cắt thành vô số thịt. Khối ta lại không phải cầu, có thể ngửi được cái gì hương vị. Hình người sư ngữ khí tràn ngập không chút nào che giấu chán ghét cùng không kiên nhẫn, thực tâm. Quỷ cái này không có nhãn lực thấy ra hòa. Từ tiến vào 22 khu sau liền vẫn luôn đi theo hình người sư. Tuy rằng hình người sư biết thực tâm quỷ chỉ là không muốn cùng Maria đãi ở bên nhau. Nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy thập phần khó chịu, đây đều là bởi vì Úc Thâm muốn cùng hắn phân công nhau. Hành động, nàng cư nhiên tình nguyện lựa chọn Hilda cũng không chọn hắn. Loại này bị làm lơ cảm giác phi thường không xong, hình người sư càng nghĩ càng bực bội. Cố tình cái kia bị đại tá tám khối quái vật luôn là không biết sống chết về phía hắn đánh tới. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần mà hành hạ đến chết đối phương. Lấy này phát tiết trong lòng vô danh hỏa thực tâm quỷ bỗng nhiên búng tay một cái. Người nói đúng, chính là cầu hương vị. Hơn nữa vẫn là ta nhận thức cầu, giống như là, sách, hắn càng nói càng hưng phấn, đang muốn nói ra cái kia quen thuộc xưng hô. Một đạo màu đen thân ảnh đột nhiên như sao băng từ trên trời giáng xuống. Lôi cuốn gào thét gió lạnh phá không mà đến. Thực tâm quỷ một cái nghiêng người tránh thoát người tới tập kích. Hắn một tay chặt chẽ cố trụ đối phương thủ đoạn. Một cái tay khác tác giống tia chớp đánh úp về phía đối phương phía sau cái đuôi. Ô, chó săn cái đuôi bị thực tâm quỷ hung hăng xả một chút. Hắn thân hình một đốn, giọng nói tức khắc phát ra một tiếng thấp thấp nức nở. Dựa, khi dễ ta chó con, lôi kéo tiểu nam hài chạy tới Úc Thâm vừa vặn thấy như vậy một màn. Tiểu cô nương tức giận đến đôi mắt đều trợn tròn, nàng xông lên đi nhắm ngay thực tâm quỷ cái ót chính là một trường. Đánh đến thực tâm quỷ trở tay không kịp, Úc Thâm thuận thế chụp bay thực tâm quỷ móng vuốt, đem chó săn cái đuôi từ hắn ma chảo đoạt lại đây, chó săn cuộn lên run nhẹ nhẹ đuôi dài. Hung tợn mà nhìn chằm chằm thực tâm quỷ, gằn từng chữ một mà nói, giết ngươi, nói xong đôi tay liền lại lần nữa ngưng tụ thành chảo trạng. Úc Thâm thấy hắn lại muốn xông lên đi, vội vàng liền lôi túm đem hắn kéo đến chính mình phía sau. Không ngừng xoa cái đuôi trấn an phát cuồng cầu cầu, hiện tại cũng không phải là nội đấu thời. Điểm mơ siêu, là cái nào người chết dám, thực tâm quỷ mặt âm trầm xoay người. Đang muốn hảo hảo tra tấn một chút người đánh lén, không nghĩ tới ánh vào mi mắt cư nhiên là vốn nên đi thăm dò ngầm thực nghiệm chàng Úc Thâm. Quanh thân tà ác hơi thở tức khắc yên tán mây tan. Ngoặc kép, tiểu nha đầu, Úc Thâm tả hữu hai sườn các đứng một người thú nhĩ thanh niên cùng một cái khóc chít chít tiểu nam. Hài, lúc này nàng chính nắm này hai người. Nhìn phía thực tâm quỷ trong ánh mắt tràn ngập không tán đồng, ngươi như thế nào sẽ cùng này chỉ chó giữ ở bên nhau. Thực tâm quỷ khiếp sợ mà chỉ chó săn, đang xem đến Úc Thâm bao che cho con giường như động tác sau. Hắn toan đến cằm đều hợp không đứng dậy, hắn khi nào từng có loại này đãi ngộ. Rõ ràng hắn xuất hiện đến muốn so này chỉ cầu sớm nhiều. Hắn cùng tộc tiểu cô nương cư nhiên sẽ vì này chỉ cầu đánh hắn. Này không công bằng, Úc Thâm tức giận mà nói. Nhân ra nghe lời thật sự, mới không phải chó giữ. Nhưng thật ra ngươi, vô duyên vô cớ làm gì dắt hắn cái đuôi. Là hắn trước đánh lén đến ta. Thực tâm quỷ ủy khuất mà lên án nói, thật vậy chăng? Úc Thâm hồ nghi mà nhìn thực tâm quỷ liếc mắt một cái. Sau đó lại quay mặt đi hỏi chó săn, là ngươi trước tập kích hắn. Chó săn mặt vô biểu tình mà buông móng vuốt, cúi đầu nhìn về phía Úc Thâm. Cái đuôi đau, này hẳn là xem như cam chịu đi. Úc Thâm bất đắc dĩ mà vỗ trán, ta đem ngươi mượn lại đây cũng không phải là làm ngươi làm nội đấu a. Chó săn run run lỗ tai, ngoặc kép chấm hỏi, tính tính, không có lần sau, Úc Thâm từ bỏ thuyết giáo. Nàng lại xoa nhẹ hai thanh cái đuôi, liền một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thực tâm quỷ. Các ngươi đây là tình huống như thế nào? Joshua cùng Maria đâu? Những người này tạo dị thường như thế nào đều giống phát điên tựa. Nàng thanh âm bỗng nhiên tạm dừng một chút, sau đó càng ngày càng thấp, trên mặt biểu tình cũng bắt đầu mặc danh chột dạ lên, nguyên nhân vô hắn. Chỉ là bởi vì đứng ở đối diện hình người sư đang ở sâu kín mà nhìn chăm chú vào nàng, Úc Thâm cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên không có tự tin. Duy nhất có thể xác định chính là, hình người sư hiện tại tâm tình thật không tốt mà này đại khái là bởi vì nàng duyên cớ tác giả có. Lời muốn nói, ta là một phế nhân. Mã cả đêm kết quả chỉ có thể gian nan sản xuất 4.000 tự os nhưng cuối cùng là hội hợp. Ta vui mừng, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không thêm đường 30 bình, động kinh cũng muốn manh manh đắt 29 bình, đảo cần, 22 bình, đồ tham ăn không nghĩ béo 20 bình, đồng nghê, dinh vô, xì sụp, chỗ trống cách 10 bình, lộc 3 bình. Lê Thử, 35.736.931 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.